Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2657, chương 2658, đột phát thú triều. Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu cánh thịt chấn động, liền có thể xuyên toa hư không 10 vạn dặm, liên tiếp mấy chục lần phương hướng khác nhau chuyển hướng hư không xuyên toa về sau. Lại thêm Thận Long Nguyên Linh A Sửu dùng thái cổ thận khí lưu lại mê huyễn khí tức. Diệp Chân dám cam đoan, những cái này tạo hóa thần nhân trừ phi dùng thảm thức tìm tòi. Nếu không muốn đuổi tới Diệp Chân, căn bản không có khả năng. Liên tục tiến hành 30 lần hư không xuyên toa về sau, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu liên tục thi triển phá hư thần thông số lần cơ đã đến cực hạn. Ngược lại bắt đầu không trung hối hả phi hành, nhưng liền xem như phi hành, bây giờ thần hồn đã đột phá đề thăng làm tứ sắc hồn quang tiểu miêu. Tốc độ cũng là nhanh đến cực điểm, Diệp Chân tính ra dưới, tiểu miêu tốc độ đã đạt tới Diệp Chân tốc độ cực hạn gấp 2 có thừa. Cũng chớ xem thường Diệp Chân tốc độ cực hạn. Diệp Chân đem thần niệm chìm vào đến Đại Phong Tinh Hồn Châu sau phát huy ra tốc độ. Thế nhưng là so đạo cảnh đỉnh phong cường giả tốc độ nhanh hơn. Đổi nói, tiểu miêu tốc độ đã có thể bỏ rơi bất luận một vị nào đạo cảnh cường giả. Cùng Diệp Chân lần nữa cộng đồng cưỡi ở tiểu miêu trên sống lưng. Ở trên bầu trời tựa như tia chớp lướt qua, bên tai vang lên tiếng xé gió. Giống như lôi bảo một dạng, loại này đã lâu tự do, nhượng thải y xinh đẹp nụ cười trên mặt như núi hoa một dạng rực rỡ. Chăm chú ôm lấy Diệp Chân eo, thải y lớn tiếng nói, đúng, Diệp ca ca, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Hoàng Hoa Cốc, Hoàng Hoa Cốc, thải y đối cái này địa danh rất là lạ lẫm. Một cái có khả năng để cho chúng ta rời đi hoàng linh giới địa phương. Chỉ muốn rời khỏi hoàng linh giới, chúng ta liền triệt để an toàn. Người cái kia độc di mẫu cũng là phái ra lại nhiều tạo hóa thần nhân. Cũng là vô dụng, Diệp Chân nói ra, Diệp Chân phía sau, thải y ánh mắt lại hiện lên một tia vẻ u sầu. Rời đi hoàng linh giới. Rời đi hoàng linh giới. Sau phía sau ôm lấy Diệp Chân thải y tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là lời đến khóe miệng, nhưng lại nhịn xuống, khẽ giả, ôm Diệp Chân hai tay, càng thêm dùng lực, Diệp Chân nhưng không có cảm nhận được phần này dị thường. Ngược lại vỗ ót một cái, ngươi nhìn, nếu không phải ngươi nhắc nhở, ta kém chút quên một kiện đại sự. Cái đại sự gì? Trong cơ thể ngươi có thất thải linh châm, hoàng linh tộc chấn tộc tiên thiên linh bảo thất thải châu linh có thể tùy tiện cảm ứng được ngươi. Vị trí, mặc dù nói hoàng linh tộc chấn tộc tiên thiên linh bảo thất thải châu linh địa vị đặc thù, là cùng loại với tổ tông một dạng tồn tại, này sợ sẽ là hoàng linh nữ vương, cũng không phải muốn thôi động liền có thể thôi động, nhưng là... Chỉ cần hoàng linh nữ vương trở lại hoàng thành, liền có thể mời được thất thải châu linh đến tìm kiếm ngươi vị trí. Cho nên, chúng ta nhất định phải cho ngươi cái này độc di mẫu tìm một chút chuyện làm. Cho chúng ta tranh thủ đến quý giá thời gian. Diệp Chân nói ra, tìm một chút chuyện làm. Thải y vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Diệp ca ca, ngươi có thể cho nàng tìm cái gì chuyện làm? Diệp Chân lại là cười hắc hắc, bán được cái nút, thải y, người lập tức liền có thể biết. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân đạo cung trong thần niệm nhất động, tiểu yêu, nói cho tiểu kim, có thể hành động, tốt, phụ thân đại nhân, tiểu yêu rất là lưu loát đáp lại nói. Tiểu kim là Diệp Chân cho tại hoàng linh giới bên trong tân thu thú vương phệ kim thú xưng hô. Cùng còn là cùng một thời gian, hoàng linh giới hoàng thành bên ngoài vạn dặm một tòa núi lớn chính trung tâm. Đột nhiên vang lên một tiếng tràn đầy uy hiếp cùng mệnh lệnh ý vị tiếng thú gào. Sau đó, liên tiếp tiếng thú gào, tiếng chim hót, ở trong dãy núi liên miên bất tuyệt vang lên, liên miên bất tuyệt tiếng thú gào trong, đủ loại yêu thú, giống như là thủy triều từ trong dãy núi tuôn ra, ùn ùn kéo đến phóng tới hoàng thành phương hướng, thoáng chốc, bụi đất ùn ùn kéo đến trong, che khuất bầu trời thú triều phảng phất hồng thủy một dạng liên miên xông ra. Thú triều hậu phương, co lại thành lớn chừng bàn tay như cùng một cái kim thỏ tử một dạng phệ kim thú. Chính dấu ở một đầu bạo viên thật dài lông tóc trong. Bàng bạc ngũ sắc hồn quang ba động trong. Không ngừng ra lệnh, chỉ huy thú triều, thú vương phệ kim thú ban đầu liền có được tứ sắc hồn quang. Khống chế ảnh hưởng thú triều năng lực thập phần cường đại. Tại Diệp Chân thưởng một khỏa thất thải tích xúc huyền quả về sau, tiến giai đến ngũ sắc nguyên linh hồn quang về sau, khống chế ảnh hưởng thú triều năng lực càng thêm cường đại. Cái này hơn nửa tháng, một mực đang bí mật chuẩn bị tích góp thú triều, cho tới giờ khắc này tại Diệp Chân mệnh lệnh dưới, mới hoàn toàn bộc phát ra. Trong hoàng thành, Hoàng Linh Nữ Vương vừa mới tại mấy tên tạo hóa thần nhân bảo vệ dưới Hoàng Linh Bản Cung, quay lại Hoàng Linh Bản Cung thời điểm, Hoàng Linh Nữ Vương quanh thân bao phủ tại nhìn không thấu quang hoa bên trong, dùng tốc độ nhanh nhất trở lại Hoàng Linh Cung nội vườn thượng uyển. Hoàng Linh Nữ Vương cũng không muốn nàng hiện tại vô cùng chật vật bộ dáng bị người nhìn thấy cũng lưu truyền ra đến. Vậy sẽ thật to có hại nàng uy vọng cùng hình tượng. Nhưng coi như thế, vẫn như cũ có hơn 80 tên đạo cảnh, còn có về sau đuổi tới hết thảy 8 tên tạo hóa thần nhân. Tận mắt nhìn thấy nàng thê thảm bộ dáng cùng giữ tợn gương mặt. Mặc dù nói Hoàng Linh Nữ Vương đã xuống cấm khẩu lệnh, nhưng là Hoàng Linh Nữ Vương chính mình lại không bình thường rõ ràng. Một người biết gọi bí mật, hai người biết liền không gọi bí mật, càng không nói đến là 80-90 người biết, tin tưởng dùng không bao lâu, nàng thê thảm bộ dáng tại Hoàng Linh Quý Châu trong vòng luẩn quẩn liền sẽ phạm vi nhỏ lưu truyền. Cho nên Hoàng Linh Nữ Vương giờ này khắc này là hận chết Diệp Chân. Vườn thượng uyển là Hoàng Linh Nữ Vương tĩnh tu địa phương, vừa về tới tĩnh uyển, Hoàng Linh Nữ Vương liền lấy ra một khỏa vô cùng chân quý đại bổ tinh huyết sinh sôi thân thể đan. Dược ăn vào, trong chốc lát, Hoàng Linh Nữ Vương bị thiêu hủy nửa người dưới. Còn có một cái tay phải, liền có thể bắt đầu nhúc nhích mầm thịt, bắt đầu một lần nữa sinh sôi. Lấy cái tốc độ này, dùng không nửa ngày thời gian, Hoàng Linh Nữ Vương bị Thái Dương chân hỏa thiêu hủy thân thể liền có thể khôi phục. Thân thể tuy nhiên có thể khôi phục, nhưng thân thể này tổn hại mang đến nguyên khí tổn thất. Dù là lấy nàng Hoàng Linh Nữ Vương tôn, cũng cần năm gần đây công phu mới có thể khôi phục. Cho nên, Hoàng Linh Nữ Vương giờ này khắc này, là thật hận cực Diệp Chân cùng Thải Y. Cho nên nàng bị hủy thân thể còn tại sinh sôi mầm thịt lúc, liền dùng hiệu nghiệm che khuất, cố nén loại kia mầm thịt sinh sôi thống khổ, lấy ra cùng Hoàng Linh tộc chấn tộc tiên thiên linh bảo thất thải châu linh liên hệ lệnh phù, đem thần niệm đầu nhập trong đó, định mời được thất thải châu linh. Hoàng Linh trong tộc tiên thiên linh bảo thất thải châu linh địa vị đặc thù, cho dù là Hoàng Linh Nữ Vương cũng vô pháp tùy thời tùy ý thúc đẩy tiên thiên linh bảo thất thải châu linh. Lúc này Hoàng Linh Nữ Vương không thể không bội phục chính mình lúc trước anh minh, quả thực là kiên trì tại thải y thể nội đánh xuống thất thải linh châm, bằng không giờ phút này muốn truy tung thải y cùng Diệp Chân hạ lạc thật đúng là không có chỗ xuống tay. Nhưng cũng nhưng vào lúc này, vườn thượng uyển ngoài cửa đột nhiên liền truyền đến đỏ đại tổng quản cấp báo âm thanh: bệ hạ, quân cơ đại thần Khương đại nhân cấp báo, nhượng hắn chờ đợi. Hoàng Linh Nữ Vương cách vườn thượng uyển đại môn nói ra, thường ngày tuyệt đối ứng thanh đỏ đại tổng quản, lần này lại không bình thường, ngoài ý muốn không có tuân chỉ làm việc. Bệ hạ, việc này đợi không được. Đang nổi nóng, Hoàng Linh Nữ Vương nghe xong liền giận. Đang muốn nổi giận thời điểm, liền nghe đến Đỏ Đại Tổng Quản lo lắng vạn phần nói. Bệ hạ, thú triều, hoàng ngoài thành, đột phát thú triều. Cái gì? Hoàng Linh Nữ Vương nhất thời ngây người. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây ó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,